Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 595, C595, rượu có độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu có độc ngay lập tức, mọi người xôn xao. Tả Trung Nhân và các kỳ chủ khác lập tức căng thẳng. Bởi vì họ và Lý Trạch Vũ đều uống chung một bình rượu, nếu người thứ hai trúng độc, chẳng phải họ cũng vậy sao? Sắc mặt Hách Liên Vô Tình cũng đột nhiên thay đổi. Bây giờ đối với lão ta, ai cũng có thể chết, chỉ riêng Lý Trạch Vũ tuyệt đối không thể chết. Ôi da, thằng chó nào muốn hại ông đây? Lý Trạch Vũ cong người, trông vô cùng đau đớn. Hạ Liên Vô Tình vội vàng bắt mạch cho hắn, nhưng phát hiện mạch đập vô cùng hỗn loạn, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Ui, ui da, các kỳ chủ khác cũng lần lượt kêu đau bụng. Hách Liên Vô Tình nhíu mày, lão ta rất tin tưởng vào y thuật của mình, nhưng không ngờ lại có người dám hạ độc trước mắt lão ta. Tuy nhiên, lão cũng khá may mắn vì chưa kịp uống rượu, nếu không đến Lý Trạch Vũ cũng trúng chiêu, đoán chừng lão ta cũng không tránh khỏi được. Ngoài Hách Liên Vô Tình, còn có một người bình an vô sự. Đó chính là Tả Trung Nhân, mọi người đồng loạt nhìn ông ta, trên mặt lộ đầy vẻ khó hiểu. Tại sao tên này lại không sao? Hách Liên Vô Tình cũng tò mò không kém, mở miệng hỏi. Trung Nhân, con không sao chứ? Sư phụ, con không sao. Vẻ mặt Tả Trung Nhân ngơ ngác, không hiểu sao mình lại không trúng độc. Chẳng lẽ mình trời sinh có cơ địa miễn nhiễm với trăm loại độc? Chắc chắn là vậy, tuy nhiên, Tả Trung Nhân còn chưa kịp vui mừng, thì khoảnh khắc tiếp theo. Một bóng người nhanh chóng xuyên qua đám đông, đến trước mặt ông ta, quỳ một gối xuống nói. Kỳ chủ Tả, tôi đã hạ độc bọn họ theo chỉ dẫn của ngài. Bây giờ ngài có thể đưa tôi đi gặp Như Mộng được không? Yên tĩnh. Tất cả đều im phăng phắc, người quỳ một chân xuống không ai khác chính là Điền Bân, người trước đó đã lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân này. Kỳ chủ Tả, ông có ý gì? Tả Trung Nhân, tại sao ông muốn hại chúng ta? Tả Trung Nhân, ông là kẻ phản bội. Các kỳ chủ chỉ vào Tả Trung Nhân chửi ầm lên, mà trong đầu Tả Trung Nhân mù mịt, bởi vì ông ta không hề chỉ thị cho Điền Bân hạ độc. Lão Hách, đồ đệ cưng của ông chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Vừa nấy nếu không phải tôi phát độc nhanh, chắc hẳn bây giờ ông cũng đã trúng độc rồi. Lý Trạch Vũ vẻ mặt đau khổ chỉ vào Tả Trung Nhân. Tên khốn kiếp này lừa thầy phản tổ, 100% là muốn phản bội ông, chỉ vì những gì Lý Trạch Vũ nói đều là sự thật. Nếu chậm một lúc, lão ta nhất định sẽ uống chén rượu đó. Nghĩ đến đây, lão ta lạnh lùng nói, Trung Nhân, con thật to gan, cảm nhận được sát khí trên người Hách Liên Vô Tình. Tả Trung Nhân run rẩy nói. Sư phụ, oan uổng quá, đệ tử tuyệt đối không có chút lòng giả phản bội, bọn họ vu khống con ồ. Vu khống con, Lý Trạch Vũ chỉ vào Điền Bân, phẫn nộ nói. Mẹ nó nhân chứng vật chứng đều có đủ, thứ không biết xấu hổ này còn muốn ngụy biện sao, nói xong lại nhìn về phía Hách Liên Vô Tình. Lão Hách, đừng do dự nữa, thanh lý môn hộ đi, xử lý đồ đệ. Trong môn phái. Đã phản sư môn hoặc làm những chuyện độc ác, cách chương.